Thật may là tài nấu nướng tạm được, nếu không, nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net